mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1008, người mới cười đến người cụ khóc 6, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, Tiết Giai Vân gật gật đầu, đúng vậy, tớ nghĩ kỹ, đợi hạng mục này làm tổng kết cuối cùng, tớ trở về PWL, trong khoảng thời gian này, tớ quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn lấy trạng thái như vậy làm việc, nếu không, xảy ra chuyện không may, ai tới phụ trách. Hạ Thần Hy gật đầu, cô nói như vậy cũng đúng, đã như vậy cô cũng không miễn cưỡng, Trần Dương rất thích cô, chỉ cần nói một tiếng với Trần Dương là có thể, nếu như cần mượn bên ngoài, lại mượn một người, Hạ Thần Hy cảm thấy không cần thiết. Quan trọng nhất một phần Tiết Giai Vân hoàn thành công việc tiếp theo, kỳ thực cũng coi như đơn giản, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, cũng là không cần nhịn. Cô đã nghĩ rõ ràng, kia cứ như vậy làm đi. Cô cũng không ngăn trở, mặc dù cô cảm thấy Tiết Giai Vân làm như vậy rất đáng tiếc, với cô ấy tiền đồ sẽ có ảnh hưởng nhất định, hạng mục này của Đường Thị, được quan tâm rất nhiều, tham dự thiết kế, nhà thiết kế cùng kỹ sư, đều rất quan trọng. Đều là sự kiện tác phẩm quan trọng, nếu là lúc này buông tay, cùng cấp với buông tay phần vinh dự này, cô nghĩ Tiết Giai Vân nhất định hiểu rõ, cũng nghĩ rõ ràng, đã như vậy cô không miễn cưỡng. Cậu đã nghĩ rõ ràng, vậy tớ sẽ nói với Đường Bạch Dạ, cậu cũng cùng Trần Dương chào hỏi một tiếng. Tiết Giai Vân gật đầu, cô cũng không muốn ở Đường Thị, bị người cười nhạo, trọng yếu nhất là cô không muốn gặp lại Lâm Nhiên, ở Đường Thị nhìn thấy Lâm Nhiên, chỉ là xấu hổ mà thôi, không như cô rời khỏi, hai người lại uống một hồi, Tiết Giai Vân đứng dậy đi toilet, Hạ Thần Hy vừa lúc nhận được điện thoại của Hạ Bảo Bối, cô thấy nghĩ Tiết Giai Vân không có say, cũng không cần cô cùng đi, Bảo Bối nói, bé ở Iran mọi chuyện đều tốt, hai mẹ con trò chuyện một hồi, Bảo Bối mới cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, Hạ Thần Hy liền ngoài ý muốn nhìn Lâm Nhiên cùng một nữ tử tiến vào, nữ tử cười tươi như hoa, Lâm Nhiên thần sắc có chút hoảng hốt, không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Thần Hy trong lòng, sinh một ít lửa giận, Lâm Nhiên, anh khá lắm, vậy mà mang nữ nhân của anh tới quán bar này, anh không biết đây là nơi anh cùng Tiết Giai Vân cùng đến, thuộc về chỗ cũ của các người sao. Trong lòng cô tự dưng sinh ra lửa giận, cũng không nghĩ để ý tới Lâm Nhiên, bất đắc dĩ, ánh mắt Lâm Nhiên vô ý thức nhìn qua bàn này, nhìn thấy Hạ Thần Hy, ánh mắt của anh ta biến đổi, đi tới, nữ nhân của anh ta cũng theo cùng nhau qua đây. Hạ Thần Hy nghĩ, này bàn, nhất định là quá khứ bọn họ thường xuyên ngồi. Thần Hy, thật khéo, cô thế nào cũng ở đây. Tôi cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm. Hạ Thần Hy nói một chút, ánh mắt đảo qua nữ nhân bên cạnh anh ta, là một nữ nhân rất đẹp, bộ dáng ôn nhu yếu yếu, có thể nghĩ là cái loại nữ nhân kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân. Tiết Giai Vân nói, cô ta mang thai, chỉ là không nhìn ra được. Khả năng còn chưa có biểu hiện ra. Thần sắc Lâm Nhiên có chút tối đạm, anh ta nhìn thấy túi sách Tiết Giai Vân, cô quả nhiên đến uống rượu, cô quả nhiên tới, đi toilet sao? Trầm Lộ Lộ biết Hạ Thần Hy, chờ Lâm Nhiên giới thiệu, ai biết Lâm Nhiên đứng bất động ở đó không giới thiệu. Hạ Thần Hy hạ lệnh đuổi khách Lâm tiên sinh, tôi cùng bằng hữu còn muốn uống rượu, cô ấy tâm tình không tốt, anh cũng thấy cho chúng tôi, miễn cho quấy rầy chúng tôi hưng trí, chúng tôi cũng không quấy rầy nữ nhân anh hưng trí. Cô ngủ, góc truyện audio.com, ý hết sức rõ ràng, cô không hy vọng Tiết Giai Vân ở đây nhìn thấy Lâm Nhiên cùng nữ nhân khác kia, đối Tiết Giai Vân mà nói, là một loại thương tổn chí mạng, bọn họ từng có những ngọt ngào ở nơi này, anh ta mang nữ nhân khác đến, là có ý gì? Cách chương.